Chương 681, yêu là một người sự, 10. Lý Tâm Nghi cu nở dê phi thường giật mình, con mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm Hàn Nặc, sau đó nàng đột nhiên lên tiếng hướng về Lâm Việt chất vấn, được à, Lâm Việt, không nghĩ tới ngươi thế mà còn mang theo Hàn Nặc cùng nhau tới ha ha. Hàn Nặc bình tĩnh trả lời, ta là chính mình đến. Bất quá bây giờ Lâm Việt muốn cùng ta cùng đi. Sau đó Hàn Nặc túi đầu hướng về Lâm Việt nói, đi thôi, Lâm Việt ca ca. Được. Lâm Việt chậm rãi theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, hướng về phía Lý Tâm Nghi cuối cùng nói câu, vừa mới lời ta nói, ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt hảo cân nhờ ở cờ, ta không thích cùng ngươi trở thành địch nhân. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải làm như vậy, ta cu nở dê không có cách nào. Lý Tâm Nghi ngón tay nắm thật chặt ly cà phê, không nói gì. Lâm Việt muốn để nàng từ bỏ, muốn cùng nàng vĩnh viễn phân rõ giới hạn, làm sao có thể dựa vào cái gì nàng cố gắng lâu như vậy liền không chiếm được bất cứ thứ gì, mà Hàn Nặc khôi phục ký ức, liền có thể cùng Lâm Việt một lần nữa hạnh phúc cùng một chỗ. Nàng không cam tâm, nàng mới sẽ không liền như vậy tính Hàn Nặc, ngươi chờ đó cho ta. Lý Tâm Nghi điện thoại tại lúc này đột nhiên vang lên, là nàng an bài trong trường học một cái nhãn tuyến cho nàng đánh tới. Lý Tâm Nghi hơi chút bình phục một chút tâm tình, nàng bây giờ còn chưa có theo vừa mới nhìn thấy Hàn Nặc mang theo Lâm Việt rời đi tràng cảnh bên trong chậm tới. Đốn trong chốc lát, Lý Tâm Nghi nhận điện thoại. Tìm được đúng vậy, Tâm Nghi học tỷ. Tốt, ta sẽ gọi người đem tiền đưa cho ngươi. Cảm ơn Tâm Nghi học tỷ. Lý Tâm Nghi cúp điện thoại, hướng tiệm bên trong nhân viên phục vụ vẫy vây tay. Làm lái xe chuẩn bị xe, ta muốn đi trường học một chuyến. Được rồi, Lý tiểu thư. Nhân viên phục vụ yên lặng lui xuống. Lý Tâm Nghi theo bàn trên bưng lên cà phê lại uống một ngụm, thế nhưng là nàng rất nhanh liền đem cà phê phun ra. Đây là cái gì phá cà phê, như thế nào khổ như vậy? Lý Tâm Nghi tức giận đem ly cà phê ném tới bàn trên. Một bên nhân viên phục vụ dọa đến mặt mũi trắng bệnh, không được nói xin lỗi nàng. Lý Tâm Nghi tâm tình không tốt, xem ai đều phiền chán, cũng không lý tới nhân viên phục vụ xin lỗi, trực tiếp theo bên cạnh bàn đứng lên, hướng về cửa chính đi đến. Tài xế của nàng đã đem lái xe tới cửa đến rồi, bầu trời bên ngoài không biết khi nào đã rơi ra mưa nhỏ. Ngươi xem, liền lao thiên gia đều phải cùng với nàng đối nghịch. Lý Tâm Nghi mặt lạnh đứng tại quán cà phê cửa ra vào, dưới mái hiên nước mưa một giọt nhỏ xuống đến, nàng tâm tình bực bội thấu nàng mặt căng thẳng. Không có một chút biểu tình, lái xe thấy được nàng ra tới, lập tức miễn cưỡng khen đi tới. Tiểu thư muốn đi đâu trường học? Lái xe tiếp Lý Tâm Nghi hướng về bên cạnh xe đi, một cái tay bung rủ, một cái tay đi vì Lý Tâm Nghi kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, sau đó chú ý cẩn thận che chở Lý Tâm Nghi ngồi xuống trong xe. Hôm nay không phải lên học thời gian à, tiểu thư nghĩ như thế nào muốn đi trường học? Lái xe ngồi vào ghế lái qua đi, mới thuận miệng hướng Lý Tâm Nghi hỏi thăm. Lý Tâm Nghi rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thế nhưng là ánh mắt lại lạnh lùng. Ngươi lời nói như vậy nhiều, là chuẩn bị đổi nghề sao? Lái xe lập tức ngồi thẳng người, ngậm miệng. Hắn mới không muốn thay đổi hành đâu rồi, hắn còn có một nhà lao tiểu muốn dưỡng đâu. Bất quá hắn nhà tiểu thư bình thường tính tình khá tốt ta, cũng là thường xuyên cùng hắn nói chuyện phiếm, như thế nào hôm nay hỏa khí như vậy đại? Động một chút là muốn khai trừ hắn, chẳng lẽ nói là bởi vì Lâm Việt thiếu gia lái xe là đưa Lý Tâm Nghi tới, bắt đầu cu nở dê vẫn luôn đợi tại quán cà phê bên ngoài, hắn chính là tận mắt thấy vừa mới Lâm Việt cùng một cái xinh đẹp nữ hài tử cùng đi.